Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, 761, chương 761, bát phong phá, kinh thiên động địa nổ vang, đem xa xa Phí lão cùng thợ rèn tất cả đều sợ được biến sắc mặt. Đạo kia kinh người ánh đao ở hai người xem ra tựa như thiên phạt oai. Ở đây loại chỉ có thể lấy khủng bố để gọi thế tiến công trong đó. Phí lão cùng thợ rèn tự nhận không cách nào còn sống. Từ hai người này đối với từ ngôn năng lực lần thứ hai biến đổi kinh hãi. Có thể chém giết đại yêu. Xem ra tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Lực chiến nguyên anh đỉnh cao mà không bại thực lực. Tuyệt đối sẽ không ở hư đan tu sĩ trên người xuất hiện. Hắn rốt cuộc là như vậy lấy được tu vi như thế. Phí lão ở đáy lòng sợ hãi than đồng thời. Cũng sinh ra sâu hơn nghi hoặc, nếu như một đao kia chém là ta, e sợ không chặn được đến. Thợ rèn trói chặt hai hàng lông mày, trong lòng đồng dạng chấn động không ngớt. Không chỉ có hai người này, liền bị vô trí thu phục đại yêu Mao Đà. Lúc này trong con mắt lớn đều mang theo một loại khiếp sợ cùng sợ hãi. Sợ hãi bị cái kia mang mặt quỷ mặt nạ thân ảnh. Khắp nơi thương di trên mặt đất. Bụi mù cuồn cuộn, băng tuyết dồn dập, treo giữa không trung từ ngôn ánh mắt băng hàn, nắm lấy pháp bảo một tay nổi gân xanh, không hề nửa phần thư giãn. Ba thức bá đao, xác thực bị thương nặng vô trí, nhưng là đối phương khí tức vẫn chưa biến mất, chẳng những không có biến mất, vô trí khí tức trái lại biến đổi càng ngày càng quỷ dị. Từ ngôn thậm chí có thể cảm nhận được một luồng cũng không thuộc về nhân tộc khí tức ở mơ hồ di động. Mao Đà, chấm ngoặc kép, băng tuyết hạ xuống, dính đầy người tuyết bay lão hòa thượng, ở cát bụi bên trong phát sinh nhẹ giọng hô hoán, nghe được vô trí thanh âm, Mao Đà không dám thất lễ, ném mở thợ rèn cùng Phí lão, máu me khắp người to lớn yêu thân chạy chạy, rất nhanh vọt vào bụi mù nơi sâu xa, lại cũng không nhìn thấy tung tích, đối thủ đào tẩu, Phí lão cùng thợ rèn không có đuổi theo. Bọn họ ở kiêng kỵ cái kia cổ quái hòa thượng, gào gừ, cát bụi bên trong truyền đến một tiếng kêu rên, cả kinh Phí lão cùng thợ rèn đồng thời nhìn tới, không nhìn thấy trong cát bụi cảnh tượng, hai người lập tức tản ra linh thức, khi bọn họ nhận biết được to lớn Mao Đà ầm ầm ngã xuống đất, chết oan chết uổng thời khắc, càng là đồng thời kinh hãi, Mao Đà lại chết rồi, giết chết Mao Đà. Chỉ có thể là cái kia cổ quái lão hòa thượng. Giữa không trung, từ ngôn mắt trái sao văn lưu truyền, nổi lên cát bụi chống đỡ được Phí lão cùng thợ rèn ánh mắt. Có thể không ngăn được mắt trái của hắn. Từ ngôn rõ ràng thấy được cái kia con đại yêu bị vô trí tự tay đánh giết. Không chỉ có giết chết Mao Đà, vô trí càng là há mồm hút mạnh, đem Mao Đà tinh hồn nuốt lấy. Khổng lồ lớn đà. Ở cát bụi bên trong nhanh chóng khô quát, lớn đà tinh huyết bị vô trí như cá voi hấp nước một loại kéo vào mình bụng. Theo đại yêu khô quát, vô trí thân thể xảy ra quỷ dị biến hóa, nguyên bản gầy đét lão tăng, thân hình càng ngày càng cao lớn lên, hai tay đánh nứt quần áo, bên trên trải rộng cầu long giống như cơ thịt, ngăn ngắn chốc lát mà thôi, già nua yêu tăng lắc mình biến hóa. Thành một người cao hai trượng ra ngoài tráng hán đầu trọc. Ngoại trừ mặt mày còn có thể mơ hồ nhìn ra là vô trí đường viền. Lại cũng nhìn không ra lão tăng ban đầu dáng dấp. Không chỉ có thân hình biến đổi lớn. Vô trí trên thân thể trải rộng phức tạp màu đen đồ đằng. Trong đôi mắt trùng điệp trong mắt càng ngày càng rõ ràng có thể biến đổi. Đỉnh đầu thịt sừng lần thứ hai sinh ra nửa tấc có thừa. Lộ ra bàn tay lớn trên. Năm ngón tay đen kịt, màu đen móng tay khác nào một căn căn loan đao, có vẻ dọa người cực kỳ. 17. Thái bảo, khàn khàn gào thét từ vô trí trong miệng phát sinh, nuốt ăn một con đại yêu thần hồn tinh huyết. Hắn lúc này khí tức triệt để vượt qua nguyên anh, tuy rằng không đạt tới thần văn mức độ, nhưng cũng cách xa ở tột cùng nguyên anh cường giả bên trên. Đột nhiên thăng tới đỉnh phong nguyên anh cùng thần văn cường giả trong đó tu vi. Để vô trí có dễ dàng đánh giết nguyên anh thậm chí đại yêu thực lực. Hắn lần này dị biến. Nhìn ra từ ngôn không chỉ có ngạc nhiên. còn có một luồng vô danh thô bạo trong lòng đầu nổ lên. Dị biến vô trí, dường như chân chính quái vật. Hắn tán phát khí tức cực kỳ âm tà, còn mang theo nặng nề huyết tinh chi khí. Luồng hơi thở này để từ Ngôn Tâm đầu bắt đầu nóng nảy đứng lên. Phảng phất bị dằn xuống đáy lòng thô bạo khí bị này cỗ khí tức quái dị mở ra. Như gặp tử địch giống như vậy. Từ Ngôn mắt trái tinh mang càng lúc càng nhanh. Pháp bảo bắn ra chói mắt hào quang. Vô trí, người rốt cuộc cái quái vật gì? Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn cảm thấy trong lòng có hỏa diễm ở thiêu đốt. Không rõ phẫn nộ để hắn cũng không còn cách nào khống chế thần niệm của mình. Hắn nổi giận quát, ta hận nhất quái vật, người chết đi cho ta. Ưng Vũ gấp chấn, giữa không trung thân hình rộng mở lao xuống. Pháp bảo phía trước, phép thuật ở phía sau. Viêm hỏa rồng, giống, to lớn rồng lửa từ trong hư không lao ra, nổ vang mà xuống, một cái nuốt hướng về mặt đất yêu tăng. Cái kia vô trí càng là cuồng tiếu lên. Bộ tộc ta mạnh, há lại là các người run rế có thể tưởng tượng. Ma viêm, một mảnh ngọn lửa màu đen bị vô trí gọi ra, giống như tạo thành một đầu hỏa diễm cự long. Cùng Từ Ngôn thi triển phép thuật đánh vào một chỗ. Hai đầu hỏa diễm cự long không có dây dưa, mà là toàn lực đụng vào nhau. Đầu rồng đối với đầu rồng, một bên nổ vang cắn xé một bên lẫn nhau tiêu vong. Cuối cùng đuôi rồng đồng thời đập lên, cùng đối phương đồng quy vu tận. Sóng khí gào thét khuếch tán ra, lấy Từ Ngôn cùng vô trí làm trung tâm trên mặt đất xuất hiện một mảnh viên hoàn hình không ngừng. Lan tràn ra phía ngoài rạn nứt, cát đá bị chấn động đến mức nát tan. Trên mặt đất lưu lại băng tuyết bị oanh kích thành hy bể bột mịn. Phép thuật trung hòa, Từ Ngôn động tác cũng không ngừng. Giao nha nghênh đầu chém xuống, lại bị vô trí ngẩng hai tay đỡ. Một tiếng vang ầm ầm, vô trí hai chân rơi vào mặt đất. Hắn há mồm một tiếng gào thét, phụt lên ra một mảnh màu đen liệt diễm. Gió, theo Từ Ngôn hét lớn, đạo thứ nhất cuồng phong xuất hiện, súm lại quanh thân, đem ngọn lửa màu đen cuốn vào bão táp. Gió lần nữa gào thét, mang theo không cách nào ức chế cuồng bạo tâm ý. Từ Ngôn tròng mắt không ngừng lay động, biểu thị toàn lực triển khai. Đạo thứ hai cuồng phong ngưng tụ, gào thét tiếng điếc tai nhức óc. Gió lần thứ ba rít gào, khàn khàn được còn như là dã thú. Từng đạo long quyển hiện lên ở Từ Ngôn ngoài thân. Tổng cộng 8 đạo cơn lốc không chỉ có đem Từ Ngôn bản thể bao vây, cũng đem vô trí súm lại ở trong đó. Bát phong phá, phong hệ pháp thuật cực hạn, bị Từ Ngôn giống giận thôi thúc ra. Này bát cổ long quyển trong khoảnh khắc hợp lại ở một chỗ. Trong thiên địa xuất hiện một đạo kinh khủng long quyển cơn lốc, cao tới ngàn trượng, ùng ục, thợ rèn cùng phí lão hầu kết đồng thời bỗng nhúc nhích qua một cái. Sau một khắc hai người này liếc nhau một cái, lui nhanh đi, càng phát sinh mấy đạo truyền âm, mệnh trảm yêu minh đến đây trợ chiến trưởng lão lui về phía sau. Loại trình độ này ác chiến, đã không thuộc về nguyên anh tu sĩ, một khi bị cuốn vào trong đó, hư đan hẳn phải chết. Liền phí lão cùng thợ rèn này loại vừa tiến giai nguyên anh không lâu tu sĩ cũng sẽ bị trọng thương. Bão táp cắn giết, ở vô trí thân thể cao lớn trên để lại vô số vết rách. Vết máu loang lổ yêu tăng gào thét liên tục. Trên người của hắn đồ đằng bắt đầu hội tụ đến đỉnh đầu. Một viên đầu chọc biến đổi đen kịt như mực. Đột nhiên, vô trí trên đầu chọc rạn nứt ra một chút huyết quang. Chính là cái kia căn thịt sừng vị trí. Làm huyết quang xuất hiện, vô trí thịt sừng lần thứ hai rút sinh nửa tấc. Từ bên ngoài nhìn vào đến, lúc này vô trí mới là một cái triệt đầu triệt đuôi quái vật. Thịt sừng sinh trưởng, vì là vô trí mang đến sức mạnh càng đáng sợ. Cuồng bạo huyết sát lực lượng bị hắn hội tụ ra. Bão lớn trung tâm, nổ lên một đoàn màu máu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.